Tiên tử xin tự trọng. Chương 993, hai vợ chồng cùng nhau về nhà. Góc truyện audio.com. Lưu Tô lười nhà rãnh hai hàng này, lười biếng mà tựa vào trong ngực của hắn, hưởng thụ thời khắc lười biếng sau chuyện kia. Thật ra Tần Dịch còn đang nghĩ, chuyện âm dương quả nhiên chạy không thoát một định luật, cho dù Ngưu Bức như bồng bồng, lúc đầu ấn hắn, sau đó còn không phải đồng dạng bị lật tung ân giống như nhược thụ. Muốn đem nàng lật thành bộ dạng gì liền bộ dạng đó. Cuối cùng vẫn là mềm nhũn mà tựa vào hõm vai vẽ vòng tròn. Thành thành thật thật giống như một con mèo con. Bao nhiêu người muốn dạy dỗ sú bồng bồng này, còn không phải bị một cây sú bồng bồng của mình dạy dỗ rồi. Thái Thanh rất giỏi a, hừ. Nói trở lại, trận chiến này thiên hôn địa ám âm dương nghịch chuyển như thế. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Có phải nên gọi là hai vị chí tôn đại chiến đến vũ trụ hồng hoang hay không? Ngay cả đại đạo đều diệt vong rồi. Không đúng, ngay cả đại đạo đều ra đời rồi. Tại thời điểm hiền giả hết thảy đều kết thúc này. Hắn thật sự có thể cảm nhận được bổn nguyên của thế giới này. Hỗn độn nguyên sơ 3000 đạo tác, vô cùng rõ ràng, ngược lại thật sự có điểm giống bị một pháo đánh ra cảm ngộ. Thật ra không phải, chẳng qua là bởi vì tâm tình bình phục lại, có thời gian dành đi suy nghĩ chuyện phương hướng tu hành mà thôi. Nguyên âm của Lưu Tô, ngược lại là không có hiệu quả như dự đoán, bởi vì bản thân Lưu Tô lúc này là một thân thể tân sinh không có tiến hành qua bất kỳ tu hành. Nguyên âm có tác dụng gì? Nhưng năng lượng của hai người vẫn là đang tăng trưởng mạnh mẽ. Bởi vì đều tắm gội thiên diễn lưu quang, Tần Dịch thua thiệt rất nhiều. Bởi vì lúc hắn tắm gội lưu quang không có làm chuẩn bị, không có đi hấp thu, chẳng qua là bị động mà tắm gội một chút, liền không còn. Cho dù lưu quang sát bên người mà qua như vậy, cũng đã giúp hắn đột phá vô tướng trung kỳ. Đến tầng thứ 5, vô tướng tầng thứ 2 nhảy tới tầng thứ 5. Theo người khác thuộc về chuyện không có khả năng thực hiện. Nhưng ở trước mặt khai thiên tích địa đệ nhất đạo quang mà Lưu Tô giao quang đều trân trọng. Đây thật sự không phải chuyện gì lớn. Trái lại thuộc về thu hoạch quá nhỏ. Dù sao các nàng là dự tính dự trữ này có thể thẳng đến đỉnh phong. Năng lượng thu hoạch mặc dù không lớn, pháp tắc lạc ấn lại đã đủ. Tần Dịch rõ ràng mà cảm nhận được hỗn độn nguyên sơ đạo tác trải khắp thân thể mỗi một tấc tế bào. Trong thần hồn chi hải tinh thần lấp lánh, đều là tinh vân nguyên sơ hỗn dung. Giống như thời không ở chỗ sâu trong vũ trụ, nhảy ra ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành, đều quy bổn nguyên. Tần Dịch cảm thấy, mặc dù mình vẫn là không biết rõ lai lịch của linh hồn, nhưng giống như đã không quá quan trọng rồi. Chỉ là một linh hồn địa cầu xuyên Việt bình thường thì thế nào? Đây dường như sẽ không lại trở thành nghi hoặc của Thái Thanh đạo đồ tương lai rồi. Thái Thanh chi lộ giống như đã trải rộng ra, chỉ chờ mình đi đặt chân. Trước đây bị thương, sớm liền bất chi bất giác lành rồi. Cũng không biết là hiệu quả của thiên diễn lưu quang hay là hiệu quả của song tu. Dù sao cũng không quan trọng. Hắn thu hoạch như thế, Lưu Tô thu hoạch liền càng lớn. Đối với thiên diễn lưu quang, Lưu Tô thế nhưng là đã làm xong chuẩn bị sung túc đi hấp thu đấy. Hiệu quả liền không thể so sánh rồi. Đủ để đem năng lượng của thân thể mới sinh này nhảy cấp. Lo lắng nhảy một lần duy nhất quá không hợp thói thường dẫn đến thân thể không chịu nổi. Lưu Tô mới trước tiên dự trữ chậm rãi tiêu hóa. Năng lượng thân thể lúc này tạm thời khôi phục đến càn nguyên sơ kỳ. Thả chậm lại để cho nó tiếp tục khôi phục. Đây còn là do thân thể của nàng toàn bộ đều là thần vật đắp nạn. Đổi thành thân thể bình thường căn bản không có khả năng thừa nhận năng lượng trình độ này. Nàng không những có thể thừa nhận, còn có thể đem năng lượng dự trữ tiếp tục tiêu hóa. Khôi phục Thái Thanh viên mãn, mặc dù không có dựng xào thấy bóng, thẳng đến viên mãn, như nàng tự thổi, thật ra cũng không kém bao nhiêu rồi. Không phụ nhiều năm như vậy truy tìm tài liệu thân thể. Không có uổng phí công phu, mà nàng linh nhục kết hợp, mở ra xiềng xích, tại phương diện thần hồn đã một lần nữa đặt chân hàng ngũ thái thanh. Tần Dịch tin tưởng, lúc này lại tới một cửu anh, tuyệt đối muốn bị bổng bổng xinh xinh nện chết. Không biết cửu anh giờ phút này đang làm cái gì, mà vô tiên, giao quang tình huống ra sao. Đang nghĩ như vậy, liền cảm thấy tiểu không gian của bọn họ một trận dao động. Lưu Tô lười biếng theo hõm vai của hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ta thái thanh rồi, thiên đạo có chỗ bài xích, bởi vì ta không nên ở vào thời gian này. Tần Dịch cũng không thèm để ý, vốn là cần phải trở về. Chẳng lẽ thật sự tham tại nguyên sơ tu hành, không đề cập tới một bụng sự tình. Hoàn cảnh loạn thất bát tao này cũng ở không lâu a, vậy chúng ta trở về. Lưu Tô mỉm cười, ân, trở về, nói trở về ngươi ngược lại là dậy a. Ngươi cùng các nàng đều sẽ ôm các nàng dậy. Đến phiên ta liền tự mình dậy. Tần Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi con mẹ nó đang đợi cái này. Nàng, các nàng. Các nàng cũng không có cường đẩy ta a, trong mắt Lưu Tô lóe lên quang mang nguy hiểm. Tần Dịch lập tức đầu hàng. Không phải, quần áo của ngươi đâu? Ngươi không có quần áo à, ngươi biến cho ta. Chấm, cho nên, Tần Dịch cân nhắc một chút, mới cẩn thận nói. Ngươi đến cùng theo phương hướng nào cho rằng, mình không phải là một con mèo. Lưu Tô, hừ, một tiếng. Không có phản bác, hai má căng phồng đấy. Tần Dịch lại, ục ục, chọc hai cái. Lưu Tô quay đầu cắn ngón tay hắn. Tần Dịch vui vẻ, hai người vẫn liếc mắt đưa tình. Vị diện không chịu nổi rồi. Vèo, một tiếng, toàn bộ tiểu không gian bị vị diện chen ra ngoài. Trực tiếp đưa vào chúng rượu chi môn. Hai người ôm cánh tay ngồi xếp bằng trong không gian. Nhìn nhau không nói gì. Cảm giác như ở trong nhà người khác cho ăn cẩu lương. Bị chủ nhân không thể chịu được nữa ném ra khỏi cửa. Một khắc cuối cùng trước khi đi. Tần Dịch vẫy tay. Mây ngũ sắc phía chân trời hóa thành nghê thường. Mũ phượng khăn quàng vai màu sắc rực rỡ phủ lên người Lưu Tô. Lưu Tô giật mình. Vừa muốn nói chuyện. Tần Dịch lại cúi đầu hôn lên nàng. Đây chính là. Ta theo thời điểm khai thiên tích địa, cưới lão bà về nhà. Lưu Tô từ từ nhắm mắt lại, cảm giác toàn thân một chút khí lực cũng không còn rồi. Xú đào hoa tinh, trách không được nguyên một đám bị ngươi lừa ngoan ngoãn đấy. Quá câu người, thời điểm rời môi, đã là ở trong loạn thạch trận của tiên tích thôn. Lưu Tô ngủ say chi địa, Tần Dịch xuyên việt điểm bắt đầu. Một nụ hôn này. Hôn qua mười mấy vạn năm. Xem, đây là địa phương chúng ta gặp nhau. Thanh âm của Tần Dịch truyền đến. Lưu Tô mở mắt, đôi mắt đã thành thu thủy. Không gian màu đỏ tươi vốn như quỷ ngục. Giờ này khắc này lại như là nến đỏ động phòng. Chiếu rọi dung nhan xinh đẹp. Bốn phía đoạn nhận tàn binh. Giống như là khách nhân hôn lễ tản đi. Lưu lại một đống bừa bộn. Thật là không tốt. Lưu Tô chậm rãi đem trán trống lên ngực của hắn, thấp giọng lẩm bẩm, bộ dạng này, ta luôn muốn cùng ngươi ôm cùng một chỗ, chuyện gì cũng không muốn làm. Tần Dịch cười nói, chẳng lẽ còn muốn ta xách ngươi đi khắp thiên hạ? Ai nói muốn xách a? Lưu Tô con mắt xoay vòng. Bỗng nhiên, bành, một tiếng, biến thành một viên cầu. Tần Dịch, Lưu Tô ngồi xổm trên vai của hắn. Tay ngắn nhỏ chỉ ra ngoài. Đi đi thiếu niên. Nhạt nhẽo. Tần Dịch liếc mắt nhìn bả vai. Lưu Tô liếc mắt nhìn hắn. Nhìn hồi lâu. Tần Dịch mới nói. Đi đâu? Gặp đám thuộc hạ của ngươi. Dùng hình dạng viên cầu này. Ách. Lưu Tô vò đầu. Ta không quá muốn gặp bọn hắn. Ngươi vẫn là cảm thấy thật mất mặt a. Tương đương đối với các tín đồ thành kính của mình công khai tuyên bố. Mình bị nam nhân cưỡi rồi. biến thành cầu cũng vì nguyên nhân này à, Tần Dịch không có đi vạch trần nàng. Chẳng qua là nói, tạm thời mà nói, ta cảm thấy không cần phải vội vã đi ra ngoài. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đây là ngươi nói, hiện tại ngươi vội vàng đạt được thân thể. Mới chỉ một pháo, ách, mới chỉ tiêu hóa được một lát. Pháp lực vẫn là một càn nguyên. Ta có thể phát huy thái thanh chi năng a, tối thiểu cửu anh đánh không lại ta. Lưu Tô do dự một chút, coi như là đồng ý thuyết pháp của Tần Dịch. Bất quá người nói cũng có đạo lý. Vừa vặn có cửa ở bên cạnh, vương miện của ta cũng ở đây. Là cơ hội củng cố tu hành rất phù hợp. Ta nên hảo hảo tu hành một đoạn thời gian, cũng quen thuộc thân thể một chút. Ân, vậy ta muốn luyện vài loại đan. Luyện đan, ta đến là được rồi. Tần Dịch nâng ra lò đan u hoàng. Lưu Tô liền ngồi xổm trên vai nhìn hắn nhóm lửa. Ngươi biết ta muốn luyện đan gì? Không sai biệt lắm là sinh cơ tạo hóa đan. Hoặc là thái sơ bất hủ đan. Tài liệu ta có đấy. Lưu Tô mím môi. Dạy đồ đệ. Chết đói, sư phụ. Ngươi luyện đan đều hiểu như vậy rồi. Tần Dịch nhìn hỏa trùng chập chờn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Thật tốt, ngươi thái thanh, ta vô tướng, ta cũng luyện đan cho ngươi như vậy. Cách chương.